Chương 701, tạo hóa viên mãn. Ngọc Độc Tú cho chứng tạo hóa, trong hư không vân khí đầy trời, các loại dị tượng phóng lên cao, phương viên nghìn vạn lần trong bên trong đã bị tạo hóa chi khí di trạch, cũng hô hấp giữa không gian tất cả cây cỏ trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, thậm chí còn có cây cỏ cư nhiên biến hóa ra, không thể không nói tạo hóa biểu thị huyền bí. Như vậy dị tượng, cũng kinh động Thái Bình Đạo vô số tu sĩ, các vị giáo tổ, chuẩn tiên, đại năng đều ghé mắt trông lại, trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng không biết Thái Bình Đạo lại có vị ấy cho chứng tạo hóa, từ nay về sau cự ly tiên đạo lại gần một bước. Đối với ngoại giới dị tượng, Ngọc Độc Tú không được biết, lúc này Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong đầu tạo hóa Ngọc Điệp điên cuồng xoay tròn, vô số thiên đạo áo nghĩa, thiên đạo quyền bính lực lượng ở hắn trong đầu lưu chuyển mà qua. Sai rồi, ta sai rồi, là ta đi lầm đường, ta cũng xá cận cầu viễn, vốn có đã nắm giữ xoay chuyển tạo hóa, trong trời đất này tạo hóa chi lực ở trong mắt ta lại vô bí ẩn. Cần gì phải theo đuổi cái gì tạo hóa, ta đã nắm giữ so với tạo hóa lực lượng cường đại hơn A. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, đã thấy trong cơ thể 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí điên cuồng bắt đầu khởi động, không ngừng áp xúc, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ở xoay chuyển tạo hóa lực lượng hạ. Hòa làm một thể, biến thành một đạo màu vàng nhạt, lộ ra chí tôn chí quý khí cơ. Khí cơ này tràn đầy vô tận sinh cơ, nhưng mà thoáng tiết ra ngoài, nhưng dẫn tới trong thiên địa vô số cây cỏ điên cuồng lớn lên. Bị Ngọc Độc Tú phúc trạch. Xoay chuyển tạo hóa chính là trí cao lực, cướp đoạt thiên địa quyền bính cho mình sử dụng, cái này trong thiên địa còn có cái gì lực lượng có thể so với xoay chuyển tạo hóa cường đại hơn sao? Lúc này theo luồng thứ nhất trí thuần tạo hóa chi khí sinh ra, Ngọc Độc Tú quanh thân lỗ chân lông ra thịt lộ ra một loại oanh oanh ánh sáng, phảng phất là tốt nhất thủy tinh giống nhau, nhắn nhủi không gì sánh được, vô số đại đạo thiên âm ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể chuyển hát, phảng phất là thiên đạo phủ xuống. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, tạo hóa chi lực hình thành sau đó, ở hắn trong cơ thể lưu chuyển một vòng. Bị tiên thiên chi khí rửa luyện qua thân thể vốn là đã hỗn độn viên mãn, lúc này ở trải qua tạo hóa chi lực mạch lạc, tựa hồ lại thêm một loại khác lực lượng ở trong người chìm nổi, mang đến khác biến hóa, loại biến hóa này Ngọc Độc Tú tạm không biết, nhưng có bất khả tư nghị khả năng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không ngừng, tế nị bàn tay phảng phất là tạo hóa tay, không có chút nào tì vết nào, phảng phất là thiên địa pháp tắc diễn biến. Hoàn mỹ không sức mẻ. Tạo hóa cũng thành. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đứng lên, lúc này Ngọc Độc Tú lục giác bén nhạy nhận thấy được trong hư không có câu nói thấu thị mà đến ánh mắt, nhưng cũng không giận giận, nhưng mà nhẹ nhàng cười, hướng về phía hư không thi lễ, đệ tử ra mắt các vị giáo tổ. Diệu Tú, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở ngắn ngủi mấy tháng bên trong có thể hiểu được tạo hóa quan khiếu, quả nhiên là thiên tư bất phàm, hôm nay tiên đạo có thể kỳ A. Thái Tố giáo tổ âm thanh nha ở trong hư không quanh quẩn. Theo lời kia ngữ vang lên, hư không ba động, đã thấy mình thấu thị mà đến ánh mắt trong nháy mắt bị nhất cổ lực lượng cường đại đẩy đi ra ngoài, đều tự phản hồi trong cơ thể. Trong thiên địa vang lên một trận kêu rên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đi ra động phủ, hướng về phía Thái Bình Đạo chí cao phong thi lễ, đệ tử đa tạ giáo tổ chúc lành, đa tạ các vị giáo tổ bảo vệ. Đại ân không dám quên. Diệu Tú, ngươi hôm nay chứng chỉ làm hóa, tốc đến đỉnh núi Thái Bình giáo tổ thanh âm vang lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy một bước ra. Xúc địa thành thốn sử dụng ra, đã thấy hư không ở Ngọc Độc Tú dưới chân không ngừng áp xúc, sau đó trong nháy mắt vượt qua tầng tầng trở ngại, phủ xuống lại Thái Bình Đạo cửa đại điện. Thu liễm quanh thân khí cơ, phong tỏa lỗ chân lông, Ngọc Độc Tú cất bước đi vào đại điện, đã thấy cửu đại vô thượng giáo tổ cái đều tụ tập chỗ này, sau đó hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ thi lễ, đệ tử ra mắt các vị giáo tổ. Bá. Ngọc Độc Tú cất bước đi vào đại điện, đã thấy hư không bóp méo. Các vị giáo tổ đều hướng về phía Ngọc Độc Tú đặt tiền cuộc đến ánh mắt, quanh thân hư không không chịu nổi các vị giáo tổ khí cơ, trong nháy mắt vặn vẹo đứng lên. Ngọc Độc Tú bất động như sơn, mặc cho quanh thân hư không rung chuyển, nhưng Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng ba thước nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu, phảng phất là có một cây định hải thần châm, trấn trụ ba đảo quần quận biển rộng. Không sai, không sai, các vị giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, cái đều là hài lòng gật đầu, đều mở miệng khen. Xem trên người ngươi khí cơ, cũng có một loại ta đợi chưa bao giờ phát hiện qua dị dạng khí cơ này cùng tu sĩ tầm thường đại không giống nhau, nhưng cũng vô cùng huyền ảo, cũng không biết là từ chỗ nào mà đến. Một bên Thái Dịch giáo tổ trong mắt bắt quái đồ lóe ra không ngừng. Ngọc Độc Tú cười khẽ, sau đó mở miệng nói, đệ tử chẳng biết, cũng là cùng thường nhân giống nhau tu luyện, nhưng cũng tịnh không nhận thấy được cùng tu sĩ tầm thường có gì khác biệt. Một bên Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cắt đứt Thái Dịch giáo tổ truy cứu, hiểu ra mỗi người đều có mình duyên phận, đều có mình tạo hóa, trên đời không có hai mảnh giống nhau lá cây, ta đợi chứng liền tiên đạo đường, cũng sẽ không có lượng chủng giống nhau pháp tác, trong này khác biệt, không thể nói thuật, cũng nói không rõ sở. Thái Bình lời ấy con Lý Thái Tố giáo tổ gật đầu phụ hòa nói. Một bên Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng cười, Diệu Tú, ngươi hôm nay đã cho chứng trí thuần tạo hóa, chỉ cần tạo hóa viên mãn, là được chứng liền tiên đạo, đi vào chuẩn tiên chi lưu, bất tử bất diệt, ngươi bây giờ có cái gì cảm ngộ? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sắc mặt khiêm tốn, tuy rằng đã chứng chỉ làm hóa, nhưng tiên lộ cự ly đệ tử vẫn như cũ là xa xa không hẹn, cái này 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tạo hóa chi khí, cũng không biết nên khi nào có thể tê tiểu, phương mới có thể tạo hóa viên mãn, chứng liền vô thượng tiên lộ. Một bên Thái Hoàng giáo tổ nói, nhà ngươi tổ sư xưa nay tinh thông nhu tính, chuyện này còn muốn hỏi một chút hắn có biện pháp nào không, hiểu ra 12 vạn 9 thiên lục trăm năm tạo hóa chi khí, nếu là dựa vào các ngươi tu chỉ, căn bản là một cái vô giải nan đề. Không sai, 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực có khả năng hội tụ một luồng nhất diệu khí, 12 vạn 9 thiên lục trăm năm nhất diệu khí, phương mới có thể ngưng tụ ra 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí, ở sau đó 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí, mới có thể ngưng tụ ra một đạo tạo hóa chi khí, cái này tạo hóa chi khí nhược muốn viên mãn, chỉ dựa vào khổ tu coi như là thiên hoàng địa lao, cũng mơ tưởng thành đạo Thái Nguyên giáo tổ khe. Khẽ thở dài. Vì sao tiên đạo gian nan? Nói quả khó khăn, ngưng tụ trí thuần tạo hóa chi khí cũng là khó khăn càng thêm khó khăn, nếu không nuốt chứng đan dược, thế nào ngưng tụ ra nhiều như vậy tạo hóa chi khí, nếu là nuốt chứng đan dược, thế nào bảo chứng pháp lực mình tinh thuần, chứng liền tiên đạo dựng dục này sinh hoàn mỹ tiên thiên bất diệt linh quang. Một bên Thái Bình giáo tổ mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này, nếu là hỏi ta, ta nhưng cũng không có cách nào, nếu là tạo hóa chi khí hảo ngưng tụ, năm đó thượng cổ là lúc, cũng sẽ không có nhiều như vậy đồng đạo bị đập chết tại đây tạo hóa chi cảnh, cuối cùng bất đắc dĩ rơi vào luân hồi, hoặc là cho phong thần vị, mới có thể trường sinh bất tử. Không biết năm đó các vị giáo tổ là như thế nào chứng liền tiên đạo, ngưng tụ tạo hóa chi khí, có thể tạo hóa viên mãn. Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Vậy quá làm giáo tổ mặt lộ vẻ hồi ức vẻ, cũng mời thiên may mắn, số phận chỗ, bổ tọa năm đó mặc dù có thể tạo hóa viên mãn, chính là trong lúc vô ý đi vào một chỗ mật địa, thu được khai thiên là lúc thái tố chi khí bổn nguyên, quanh thân tạo hóa chi khí bị cái này thái tố chi khí cô động, đồng hóa, biến thành thái tố tạo hóa chi khí, mới vừa rồi dựng dục nảy sinh tiên thiên bất diệt linh quang, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Com sau đó chứng liền tiên đạo, thoát khỏi luân hồi nổi khổ. Vậy quá người giáo tổ cũng là gật đầu, không sai, năm đó bổn tọa ở trên cổ là lúc, thu được vô lượng thái thủy chi khí, lực ngưng tụ thái thủy tạo hóa chi lực, mới vừa rồi có thể dựng nuôi tiên thiên bất diệt linh quang, chứng liền thái thủy đại đạo. Một bên Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười, bổn tọa thu được tiên thiên dịch số bổn nguyên chi lực, lấy tiên thiên dịch số ngưng tụ tiên thiên dịch số tạo hóa chi lực, cho chứng tiên thiên dịch số đại đạo. Nghe xong các vị giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú trong lòng bừng tỉnh, các vị giáo tổ đều là thiên chi tiêu tử, số mệnh người ấy, thu được một loại khai thiên là lúc còn sót lại xuống tiên thiên lực bổn nguyên, sau đó dùng đến tăng tiến tạo hóa chi lực tiến bộ. Hiểu ra tiên thiên lực bổn nguyên, vậy dĩ nhiên là ở tinh thuần bất quá, nhưng mà tiên thiên bổn nguyên chi lực bị tạo hóa chi khí sau khi cắn nuốt, không khỏi bị tiên thiên lực đồng hóa, biến thành có chứa một loại thuộc tính tạo hóa chi lực. Hôm nay thượng cổ thời đại đã đi xa, nhược muốn đang lập lại ta đợi đường, tìm khai thiên bổn nguyên, cũng sao mà khó khăn cũng, chỉ sợ cái này khai thiên bổn nguyên cũng sớm đã theo thế sự biến thiên, tiêu tán lại giữa thiên địa. Thái Hoàng giáo tổ yếu ớt thở dài. Chưa xong còn tiếp. Chương 701, tạo hóa viên mãn, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép.